Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Tomino Địa Ngục 08. Phùng Bình nắm tóc, đầy mặt tuyệt vọng, quốc lộ thượng 4 năm khỏa sập đại thụ, đem lộ đổ đến gắt gao. Không có dây thừng, đặc biệt là mưa to thiên lý căn bản không có biện pháp rời đi đại thụ. Một không cẩn thận còn sẽ xảy ra sự cố. Căn bản là không nghĩ làm chúng ta rời đi, ta đã sớm nói qua đừng tới, ngươi cố tình muốn thấu đi lên. Hắn bỗng nhiên chỉ vào Ngụy Miên Miên hô to, ngươi hiện tại biết khóc, đều là các ngươi Ngụy gia tạo nghiệt, liên quan gì ta cái gì cũng chưa làm, liền bởi vì là ngươi trượng phu mới bị liên lụy, ta mẹ nó chịu đủ rồi. Ngụy Miên Miên thét chói tai. Nhào lên đi dùng màu đỏ tươi móng tay gãi Phùng Bình gương mặt. Thực mau cào ra có vài vết máu. Phùng Bình ngươi không lương tâm. Lúc trước truy ta thời điểm ngươi nói như thế nào? Hiện tại lại là như thế nào làm? Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi ở bên ngoài dưỡng nữ nhân cùng cái kia nghiệt chủng. Phùng Bình hung hăng đem Ngụy Miên Miên đẩy ra. Không kiên nhẫn mắng, ngươi cũng sẽ không sinh dưỡng. Tâm tư ác độc, ngươi cho rằng trong nhà dưỡng thứ gì ta sẽ không biết. Quỷ tử, ngươi cư nhiên ở dưỡng quỷ tử. Kia thiếu đạo đức đồ vật ngươi cư nhiên cũng dám dưỡng. Liền như vậy âm u lạnh lẽo ra. Là ra sao, ta dám trở về sao? Ngươi cùng ngươi ba, các ngươi Ngụy gia người đều giống nhau đáng sợ. Biến thái, Ngụy Quang Minh chọc quải trượng phát ra, đốc đốc thanh âm. Hắn quát lớn nói, an tĩnh, lạnh nhạt ánh mắt dừng ở Phùng Bình trên người. Người sau tức khắc co rúm lại lui về phía sau. Rước lấy Ngụy Miên Miên khinh thường cùng coi khinh. Ngụy Quang Minh đối Phùng Bình nói, ngươi mệt mỏi, đã chịu quá lớn kinh hách thế cho nên hồ ngôn loạn ngữ. Hồi các ngươi phía trước phòng hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh ngủ sau liền không có việc gì. Phùng Bình sợ hãi nghĩ mà sợ nuốt nước miếng. Chính là lộ không thông, đây là dấu hiệu, ngày mưa sét đánh đoạn đại thụ, đem lộ lấp kín là thực bình thường sự tình, đừng nghi thần nghi quỷ, Ngụy Quang Minh đánh gậy hắn nói. Vững vàng thanh âm nói, bộ câu Trần Thiên Sư lời nói, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, Phùng Bình muốn nói lại thôi. Nhưng lại nhớ tới cái gì giống nhau đem lời nói nuốt xuống đi. Cũng đem Ngụy Quang Minh nói câu nói kia trở thành cứu mạng rơm rạ. Ngươi nói rất đúng, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Ta căn bản không thực xin lỗi quá người khác, đương nhiên không cần sợ hãi, hắn thần kinh hề hề an ủi chính mình. Sau đó ở Ngụy Miên Miên nâng lần tới đến chính mình phòng nghỉ ngơi. Ngụy Quang Minh đối Trần Dương đám người nói, chê cười, Trần Dương, Ngụy tiên sinh. Các ngươi có phải hay không còn giấu giếm chúng ta sự tình gì? Ngụy Quang Minh mặt không đổi sắc, thương thiên hại lý sự tình tuyệt đối không có phạm phải. Tự nhiên không cần giấu giếm ân y nếu Trần Thiên Sư chỉ chính là những việc này nói. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta chưa bao giờ đã làm chuyện trái với lương tâm, chỉ là, giọng nói vừa truyền, hắn cảm xúc trở nên hạ xuống. Vẻ mặt cũng có chút khổ sở, ta thực xin lỗi ta vợ trước, Ngụy tiên sinh vợ trước. Ngụy Quang Minh thở dài, ta vợ trước đã qua đời, đối ngoại nói là bệnh chết, kỳ thật nàng là có một lần trở về cất chứa quán thăm hài tử. Ban đêm trở về bất hạnh gặp được kẻ bắt cóc, bị gian sát ở rừng cây nhỏ, hắn trên mặt hiện lên một mặt áy náy. Nếu là ta kia một lần không cùng nàng cãi nhau. Nhưng nàng một chút, chúng ta liền sẽ không tan rã trong không vui, nàng liền sẽ không giận dỗi nửa đêm còn chạy về đi. Kết quả gặp được, ai, Ngụy Hiểu Hiểu lúc này đã khôi phục trấn định cảm xúc. Hướng Mao Tiểu Lệ nói xong tạ lúc sau đi đến Ngụy Quang Minh bên người. Triều Trần Dương đám người nói, xin lỗi, mụ mụ sự tình vẫn luôn là ba ba trong lòng tiếc nuối. Nếu các ngươi xác định bóc người vết sẹo đối với bắt được lấy mạng hoan hồn có trợ giúp nói. Chúng ta sẽ báo cho, nếu các ngươi không có biện pháp xác định, lại làm ta ba ba về thư phòng, hắn chân không thể lâu chạm mà ni Trần Dương tránh ra lộ. Từ Ngụy Hiểu Hiểu nâng Ngụy Quang Minh về thư phòng, đi ngang qua bác sĩ Hách thi thể bên cạnh khi, Ngụy Quang Minh làm như lơ đãng thoáng nhìn treo cổ bác sĩ Hách cũ dây thừng. Thần sắc biến đổi, này dây thừng, Trần Dương chú ý Ngụy Quang Minh biểu tình, treo cổ bác sĩ Hách dây thừng, cũng là lấy mạng hoan hồn tử vong trực tiếp nguyên nhân. Nói cách khác, khả năng lúc trước chính là bác sĩ Hách dùng này căn cũ dây thừng treo cổ lấy mạng hoan hồn. Hiện tại hoan hồn dùng đồng dạng cũ dây thừng treo cổ bác sĩ Hách Ngụy Quang Minh suýt nữa đứng. Thẳng không xong, năm đó ta vợ trước nguyên nhân chết chính là hít thở không thông. Nàng trên cổ quấn lấy căn cũ dây thừng, lúc ấy pháp y giám định, kia căn cũ dây thừng không biết người nào cột vào trong rừng cây. Bị hung thủ coi như giết người hung khí, hắn nghĩ đến nào đó khả năng tính. Sắc mặt âm trầm, Trần Thiên Sư nói qua, hoan hồn lấy mạng sẽ dùng lúc trước hại chết chính mình đồ vật giết chết kẻ thù. Trần Dương, là cho nên ta vợ trước là bị bác sĩ Hách gian sát. Từ cập này, Ngụy Quang Minh phẫn nộ không thôi, uổng ta vẫn luôn tín nhiệm hắn, mời hắn đảm nhiệm ta Ngụy gia tư nhân bác sĩ, còn đem hắn giới thiệu rất nhiều khách hàng. Hắn chính là như vậy đối ta. Hảo, Tử Đắc Hảo, hắn cho quải trượng, sai người đem bác sĩ Hách thi thể dọn đi ra ngoài. Hắn Ngụy gia phòng ở lưu không được loại này cầm thú. Đáng tiếc phòng khách chỉ có Ngụy Hiểu Hiểu cùng Tề Nhân hai cái nhỏ yếu nữ nhân. Sợ hãi bác sĩ Hách thi thể mà không dám di chuyển. Ngụy Quang Minh hung hăng quát mắt hai người. Theo sau thỉnh cầu Trần Dương mấy người hỗ trợ. Trần Dương lắc đầu, đem người chết thi thể ném tới bờ cát chung. Vô luận là chịu mưa to vẫn là mặt trời chói chang bạo phơi đều thuộc về vũ nhục thi thể hành. Vì, mặc kệ người chết sinh thời hay không làm nhiều việc ác, đều không nên đối một khối thi thể cho hả giận. Ngụy Quang Minh thấy không ai giúp hắn, liền đem quải trượng ném tới một bên, ta chính mình tới dọn, dứt lời. Hắn bắt lấy bác sĩ Hách một chân, khập khiễng kéo, Ngụy Hiểu Hiểu cùng Tề Nhân vội tiến lên hỗ trợ. Trần Dương rũ mắt nói, Ngụy tiên sinh, bác sĩ Hách chết vào hoan hồn lấy mạng, lúc này nhiệt độ cơ thể thượng tôn, ba hồn bảy phách còn chưa hoàn toàn rời đi thân thể. Nếu ngươi làm ra vũ nhục thi thể hành vi, khả năng sẽ bị ghi hận nghe vậy. Tề Nhân vội ném ra bác sĩ Hách chân, lùi cách khá xa xa, còn đem tay hướng sau lưng không ngừng sát. Ngụy Quang Minh lạnh nhạt hỏi nàng. Ngươi không phải thuyết vô thần giả. Tề Nhân xấu hổ, ta chỉ là sợ thi thể. Người đều đã chết, cũng đích xác không nên đem thi thể ném tới bên ngoài. Lại nói nước mưa sẽ phá hư thi thể thượng dấu vết. Đến lúc đó cảnh sát tới hỏi, phát hiện thi thể bị buông xuống quá, lại bị ném tới bên ngoài bờ cát nên như thế nào giải thích? Nơi nào tới cảnh sát? Tề Nhân nghi hoặc, bác sĩ Hách là hung thủ còn không báo nguy sao? Ngụy Quang Minh ánh mắt lạnh băng, không chuẩn báo nguy, ta nói rồi, ai đều không chuẩn báo nguy, không thể làm người ngoài phá hư ta cất chứa. Trần Thiên Sư, các ngươi có thể hiểu đi. Trần Dương đôi tay giao điệp phóng với bụng trước, hoàn hồn lấy mạng, người sống lảng tránh, chúng nó có phong đô xá lệnh bài. Chúng ta liền sẽ không nhúng tay, hắn ý có điều chỉ. Nhưng Ngụy Quang Minh nghe không hiểu, hoặc là nói có lẽ đã hiểu nhưng không chỗ nào cố kỵ lại có lẽ không để bụng. Vô luận như thế nào, Trần Dương đã tận tình tận nghĩa, hắn thở dài, xin lỗi, Ngụy tiên sinh, chúng ta chỉ là phụ trách giải quyết vô cớ hại người lệ quỷ. Đến nỗi hoan hồn lấy mạng, chúng ta không có quyền hỏi đến, dứt lời. Hắn cùng Khấu Tuyên Linh đám người xoay người trở về phòng. Ngụy Hiểu Hiểu đột nhiên gọi lại bọn họ, gần như với sắc bén chất vấn nói. Các ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn, không cứu chúng ta sao? Lúc này nàng mất đi ngày thường trầm mặc ít lời, trở nên giống cái chân chính ngụy ra người. Chẳng sợ ra cốt bao đến lại hảo, bên trong linh hồn như cũ tanh tưởi vô cùng. Mao Tiểu Lị hồi nàng, Ngụy Tiểu Thư. Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, hoàn hồn lấy mạng, chúng ta mặc kệ, lệ quỷ hại ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ ra tay. Cho nên, chỉ cần ngươi không có làm chuyện trái với lương tâm liền không cần lo lắng, nàng nhảy bắn đi theo. Trương Cầu Đạo phía sau lên lầu, ở bọn họ lên lầu sau, Ngụy Quang Minh ném xuống bác sĩ Hách Chân, đột nhiên một cái tát ném đến Ngụy Hiểu Hiểu trên mặt. Chói tai thanh thúy tiếng vang quanh quẩn ở trống rỗng phòng khách. Liền Tề Nhân đều sợ tới mức trái tim lậu nhảy một phách. Nhấp khẩn miệng đại khí không dám xuyễn một ngụm mà ni Ngụy Quang Minh. Ngu xuẩn, theo sau hắn chán ghét đảo qua tử trạng thê thảm bác sĩ Hách. Nghĩ tới nghĩ lui liền không đi di chuyển, nhậm thi thể hoành nằm trên sàn nhà, chống quải trượng về thư phòng, vừa đi vừa đối Tề Nhân nói, đem cơm chiều chuẩn bị tốt, phóng tới ta thư phòng, mặt khác, hiện tại đi đem Ninh Ninh ôm lại đây, ta có lời muốn hỏi hắn, Tề Nhân mặt lộ vẻ do dự. Ninh Ninh còn ở ngủ chưa? Ngụy Quang Minh đột nhiên quay đầu lại nhìn Tề Nhân liếc mắt một cái. Tề Nhân lập tức câm miệng, chờ Ngụy Quang Minh bóng dáng biến mất ở tầm nhìn nàng mới cảm giác được lồng ngực đau đớn không? Thôi, mồm to thở dốc sau mới phát giác nguyên lai chính mình ở vừa rồi sợ tới mức hoàn toàn quên hô hấp. Ngụy Quang Minh ánh mắt thật là đáng sợ, Tề Nhân thấy Ngụy Hiểu Hiểu còn đứng tại chỗ, cúi đầu đối mặt kia cổ thi thể, hình ảnh này thấy thế nào đều khiếp đến hoảng. Nàng do dự sau một lúc lâu quyết định vẫn là vòng qua Ngụy Hiểu Hiểu lên lầu. Dù sao là mẹ kế cùng kế nữ quan hệ, ngày thường không thấy được nhiều thân mật, lúc này càng thêm không cần thiết tiến lên lôi kéo làm quen. Huống chi Ngụy Quang Minh từ trước đến nay bỏ qua Ngụy Hiểu Hiểu. Mà Ngụy Hiểu Hiểu càng ngày âm khí nặng nề, cũng là thực đáng sợ, thực mau, phòng khách cũng chỉ dư lại Ngụy Hiểu Hiểu một người. Nàng đứng ở tại chỗ thật lâu sau, đối với bác sĩ Hách thi thể lộ ra một cái tươi cười. Kia tươi cười không hề cảm tình, lạnh băng đến cực điểm, lại có loại không tiếng động khủng bố. Nàng nắm lên bác sĩ Hách một chân, dùng gầy yếu thân thể kéo động bác sĩ Hách ít nhất 150 cân thi thể. Từng bước một, hướng tới thang lầu kéo đi lên, Tề Nhân đem Ngụy Ninh ôm ra tới thời điểm đặc biệt chú ý Ngụy Chi Chi. Liền sợ không cẩn thận đánh thức nàng, đến lúc đó lại phải hảo hảo hống, quả thực là cái tiểu tổ tông, nhưng nàng không biết đương nàng đóng lại nhi đồng phòng môn khi. Ngụy Chi Chi bỗng nhiên mở to mắt, Trần Dương mấy người các hồi các phòng, Mao Tiểu Lị đi theo Trương Cầu Đạo cãi nhau ầm ĩ chen vào bọn họ phòng. Đóng cửa lại sao? Mao Tiểu Lị hỏi, Trần ca, thật sự mặc kệ sao? Trần Dương nhìn bên ngoài âm trầm không trung, không thể quản, Mao Tiểu Lị, đối phương thật sự có phong đô xá lệnh bài sao? Phong đô xá lệnh bài một năm chỉ biết phát một quả. Từ phong đô đại đế tự mình phát, công nhận chỉ có thiên đại oan tình giả, hơn nữa cần thiết là liền địa tạng Bồ Tát đều không thể siêu độ oan hồn mới có thể được đến. Chẳng lẽ Ngụy Quang Minh vợ trước bị chết thực oan uổng? Nhưng nàng không phải báo thù sao? Trần Dương, kiềm giữ phong đô xá lệnh bài oan hồn không phải nàng, không phải nàng. Đó là ai? Mao Tiểu Lị lúc này thật kinh ngạc, bên ngoài vũ bùm bùm hạ, hạ gần hai ngày một đêm, làm người hoài nghi hay không sẽ đem cả tòa cất chứa quán đều bao phủ. Bác sĩ Hách trợ lý gión ra gión rén đi lên lầu 2. Nhìn đến không ai liền tiếp tục hướng lầu 3 đi. Kết quả ở lầu 3 cửa thang lầu thời điểm nhìn đến xuyên váy ngủ ôm tiểu sửu hoa hoa Ngụy Chi Chi. Hắn hoảng sợ, ngay sau đó khởi sát tâm mà ni Ngụy Chi Chi nghiêng đầu, đồng âm thanh thúy đáng yêu. Ca ca, người muốn đi 5 tầng xem họa sao? Trợ lý ánh mắt sáng ngời. Cái gì họa, mặt trên họa người thật xấu hảo hung. Ta không thích kia hẳn là chính là quái đản. Trợ lý nghĩ thầm, Ngụy Quang Minh tiếp điện thoại thời điểm hắn cũng ở bên cạnh nghe được. Một bức họa giá cả cư nhiên có thể tới ngàn vạn. Tuy rằng bác sĩ Hách đã chết, chính là những cái đó thiên sư cũng nói là bị oan hồn lấy mạng. Chỉ cần không làm chuyện trái với lương tâm liền không cần sợ. Hắn lại không có làm chuyện trái với lương tâm mà ni như vậy tưởng tượng. Trợ lý liền lộ ra hiền lành tươi cười. Ta muốn đi xem kia bức họa, ngươi sẽ mang ca ca đi sao? Ngụy Chi Chi, kia ca ca sẽ chơi với ta sao? Sẽ, đương nhiên sẽ, trợ lý có lệ Ngụy Chi Chi. Ngụy Chi Chi mặt mày hớn hở. Vậy ngươi đi theo ta nga. Ta dẫn ngươi đi xem monster, trợ lý vội vàng đi theo Ngụy Chi Chi phía sau. Nhìn chằm chằm nàng liền nhảy mang nhảy ấu tiểu thân ảnh. Ngoan hạ tâm quyết định diệt khẩu. Ngụy Chi Chi dừng lại. Đối mặt 5 tầng phòng cất chứa môn bình tĩnh nói. Tới rồi, trợ lý không hề sở giác. Tiến lên nói, Chi Chi bồi ta đi vào được không? Không tốt, ta sợ hãi họa, trợ lý lộ ra dữ tợn biểu tình. Không đi cũng đến đi. Đột nhiên nhào qua đi lại chảo không? Ngụy Chi Chi từ trợ lý nách phía dưới chui ra đi. Quay đầu lại thoáng lược le lưỡi. Lớn tiếng cười nhạo, sau đó chạy xuống thang lầu. Trợ lý đuổi theo, lại trong chớp mắt không thấy thân ảnh của nàng. Nghĩ nghĩ, trợ lý vẫn là quyết định sấn hiện tại không ai đi vào đem họa trộm ra tới. Hắn xoay người trở lại phòng cất chứa, đẩy cửa ra. Hoàn toàn không có ý thức được phòng cất chứa môn vì cái gì không có khóa. Tiến vào sau đầu tiên là bị bên trong biến thái cất chứa hoảng sợ. Chán ghét phun hai tài ăn nói chạy nhanh đi tìm họa. Bỗng nhiên nghe được rất nhỏ nhấm nuốt thanh, giống dã thú gặm cắn huyết nhục, nhai toái xương cốt thanh âm, lệnh người ra đầu tê dại, trợ lý theo thanh âm đi tìm đi, phát hiện trên mặt đất tràn đầy máu tươi. Nội tạng cùng hỗn độn tứ chi, hắn nhìn đến bác sĩ hách giày cùng kim biểu, ngẩng đầu xem, nhìn đến cả đời đều không thể quên mất khủng bố hình ảnh. Chỉ còn lại có nửa người trên bác sĩ hách đầu, đang bị một bức họa chậm rãi gặm đi vào. Tinh tế nhấm nuốt thanh đang từ bên trong truyền đến. Hết chương.